Làm ta yêu ngươi, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 49 Tấn Giang xuất ra đầu tia cảm giác trên mặt đốt hạ xuống về phía sau, Khánh An vừa quay người lại, liền phát hiện Úc Hữu Ninh đã đứng tại cửa ra vào. Ta có dọa người như vậy sao? Úc Hữu Ninh gặp nàng thần sắc hơi có vẻ bối rối, không khỏi hỏi. Khánh An lắc đầu, sửa sang lấy ngôn ngữ, ngày mai không phải còn phải sớm hơn lên sao? Sớm một chút ngủ đi. Úc Hữu Ninh sau khi nghe xong, gật đầu. Ta trước giúp ngươi trải tốt giường. Về sau, nàng liền đi cầm đệm chăn ga giường chờ trên giường vật dụng, bắt đầu trải. Khánh An đứng nơi nhìn xem nàng cẩn thận sửa sang lấy ga giường bên cạnh cạnh góc sừng, tâm tư lại đã sớm bay ra ngoài. Vừa mới Úc Hữu Ninh nói ra lưỡi hôn cái gì thời điểm, trong đầu của nàng tựa như có đầu kéo căng dây thun bị người kéo lên gảy dưới giống như. Nhưng là tắm rửa xong nằm dài trên giường về sau, trong chăn Khánh An nghĩ đến Úc Hữu Ninh, nhưng lại giống như là rơi vào chính mình biện mỹ hảo huyễn cảnh bên trong, không hiểu cười ra tiếng. Tại làm việc trong phòng bên trong, Đàm Nhã Tịnh cho mình đưa đồ ăn vặt lúc bởi vì biết mình thiên vị đồ ngọt cho nên cố ý cường điệu bên trong có nhỏ bánh gato nàng. Tại cửa hàng tiện lợi bên trong cho mình vò tay nàng. Đem chính mình tặng đồ chơi nhỏ đều cẩn thận thu nhặt nàng. Nghĩ đến những ngày lúc luôn cảm thấy trong lòng giống như là bị mềm mại đám mây điền tràn đầy. Bị người nhớ cảm giác thật sự là tốt. Sau đó, nghĩ đến lần kia nụ hôn kia Khánh An lại xuất hiện loại rung động. Tâm hoảng hoảng, rõ ràng trong phòng ngoại trừ chính mình bên ngoài, không có người khác lại cũng vẫn không khỏi như cái tuổi dậy thì thiếu nữ đồng dạng giữ chặt chăn mền đem đỉnh đầu bên trên. Lồng ngực tựa như cái lọ thủy tinh, bên trong đổ một chút nước thoáng đẩy, liền lắc lư không ngừng. Lúc này, điện thoại nhận được cái tin, mở ra xem, chỉ gặp lại Thẩm Điềm hỏi, ngủ không có, không có, gần nhất như thế nào? Thẩm Điềm, đoạn thời gian trước bề bộn nhiều việc, bất quá bây giờ đã làm xong, dù sao cũng là tại đại học thành phụ cận, hiện tại các học sinh hầu như đều nghỉ, chúng ta cũng liền rảnh rỗi. Bất quá, đoạn thời gian trước vội vàng còn rất tốt, rất phong phú, cái gì đều không mù suy nghĩ. Sau đó, nắm Ngụy Tuyết Phúc ta lại quen biết một chút người trẻ tuổi, cảm giác cùng các nàng tại cùng nhau chơi đùa lấy còn rất buông lòng. Cái kia còn rất tốt, có thời gian có thể ra tới chơi. Khánh An hồi phục, lần này, Thẩm Điềm chưa có trở về tin tức mà là trực tiếp gọi điện thoại tới. Khánh An nhận điện thoại cầm tới bên tai, làm sao đột nhiên gọi điện thoại đến đây. Thật lâu, đầu bên kia điện thoại truyền đến Thẩm Điềm tiếng cười. Nhớ ngươi liền điện thoại cho ngươi lạc nơi đó có nhiều như vậy vì cái gì? Cầm di động, Khánh An ngồi dậy, thở dài. Làm sao thở dài đâu? Thẩm Điềm hỏi, Khánh An cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, trong đầu đột nhiên trở nên trống không? Thẩm Điềm, ngươi thích một người lúc là loại cảm giác gì? Khánh An trước kia cũng thích qua thầm mến qua người, nhưng cũng có thể thật là niên đại quá xa xưa, nàng đã hoàn toàn quên kia là loại cảm giác gì? Nàng nhớ cái đại bộ phận chính mình cùng Úc Hữu Ninh ở giữa giận dỗi tâm tình, nháo xong khó chịu sau lại hòa hảo tâm tình, liền là nhớ không rõ lắm chính mình đối với nam sinh kia cảm giác. Chỉ biết mình lúc ấy là thích hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có thể hay là bởi vì không có cùng hắn thiết thực tiếp xúc qua nguyên nhân đi, không khắc sâu, liền dễ dàng lãng quên. Thẩm Điềm nghe xong Khánh An về sau trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói. Không nhớ rõ, như vậy à, Khánh An cũng không nghĩ nhiều. Lại sau một lát Thẩm Điềm mở miệng, nếu như ngươi thật thích nàng, vậy liền đuổi theo đi. Thật là khó, Khánh An nhìn chăm chú lên trên chăn hoa văn. Vì cái gì? Thẩm Điềm hỏi, Khánh An vò động phía dưới phát thả tay xuống, chỉ cảm thấy tự hỏi một chút những vật này, người liền sẽ trở nên rất kỳ quái. Ta tháng sau liền 27. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cha ta, mẹ ta, bọn hắn cuối cùng sẽ nói bóng nói gió nói cho ta hẳn là tìm đối tượng. Nhưng ta biết bọn hắn hy vọng ta tìm đối tượng là nam nhân mà không phải nữ nhân. Khánh An nói những này lúc thỉnh thoảng lại liền sẽ hướng cổng nhìn lại, dù là nơi này cách âm hiệu quả rất không tệ, nhưng nàng vẫn là đem thanh âm ép đến thấp nhất. Đợi Khánh An sau khi nói xong, Thẩm Điềm lại nở nụ cười. Cho nên, nói như vậy, ngươi là thật xác định mình thích một nữ nhân. Mặt đối với vấn đề này, Khánh An hít thở sâu một hơi. Ta không biết, ngươi không có cách nào khác tiếp nhận mình thích nữ nhân sao? Hay là nói, sợ hãi ánh mắt của người khác, lại hoặc là, ngươi sợ nàng không thích ngươi, thậm chí phản cảm loại cảm tình này, nếu như ngươi tùy tiện hành động, nàng liền sẽ từ ngươi thế giới bên trong biến mất. Thẩm Điềm hỏi Khánh An lúc thanh âm trở nên 10 phần bình tĩnh. Đầu thứ nhất không phải, cái khác đều có. Nói ra cái này câu nói này về sau, Khánh An chóp mũi lại có chút mỏi như. Sau đó, Khánh An nghe được Thẩm Điềm cũng tại thở dài. Qua một hồi lâu, nàng nghe được Thẩm Điềm nói. An An, ta kể cho ngươi cái ta chuyện xưa của mình. Tốt, ngươi nói đi ta nghe. Bình thường đến giảng, giống dạng như vậy mở đầu, Khánh An cảm thấy, đằng sau dính liền đồ vật đều sẽ khá có ý tứ. Sau khi nghe xong, Khánh An liền sắp không nói ra lời. Bởi vì Thẩm Điềm nói câu nói đầu tiên là, kỳ thật ta không có bạn trai cũ, ta chỉ có bạn gái trước. Sau đó, nàng còn nói, ta đã từng thích qua một cô nương, nhưng là ta không dám nói cho nàng. Bởi vì nàng xem ra thẳng tắp ta cảm thấy ta một chút cơ hội đều không có. Đồng thời, cũng giống như ngươi, sợ hãi nói ra về sau chúng ta liền ngay cả bằng hữu đều không có làm. Thế nhưng là về sau cũng không lâu lắm, nàng lại thích một cái khác cô nương. Đương nhiên, ta cũng biết coi như nàng sẽ thích đồng tính, nhưng là cái kia đồng tính cũng không thể nào là ta. Khánh An nghe nàng nói những này lúc cũng không biết có phải hay không là mình cả nghĩ quá rồi, cảm giác rất vi diệu. Ta chỉ là muốn nói, không thử một lần, đối với có một số việc ngươi lại làm sao biết nó là tuyệt đối không có khả năng phát sinh đâu. Ha ha ha, người nha chính là như vậy. Thẩm Điềm cười đến rất hào phóng. Khánh An suy nghĩ một hồi lâu, hỏi, kia trước ngươi, trở về tướng hôn cái gì? Ân ta đi, sau đó liền lại trốn về đến A, ha ha ha. Thẩm Điềm mỗi một câu nói, đều đang cười. Nguyên lai là như vậy. Khánh An trước đó còn tưởng rằng Thẩm Điềm chỉ là đơn thuần cùng nam nhân kia chỗ không đến mà thôi. Về sau, Thẩm Điềm nói tiếp đi. Trong nhà của ta người cũng rất ngoan cố. Hơn nữa bọn hắn thậm chí ngay cả cái gì là xuất quỹ cũng không biết, càng không thể tưởng tượng nếu có một ngày bọn hắn biết mình nữ nhi là đồng tính luyến, hội là bộ dáng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho dù là như vậy ta cũng vẫn là không có cách nào khác để cho mình làm trái lương tâm sự tình. Nghe đến nơi này, Khánh An vịn cái chán. Nhưng cha ta đặc biệt táo bạo, ta cảm thấy hắn hội vài phút đánh gãy ta chân. Thuyết pháp này khoa trương, nhưng nàng cha xác thực không tốt lắm hầu hạ chính là. Nàng kỳ thật cũng không phải là cái gì an phận hảo hài tử, từ nhỏ đến lớn mặc dù không có đã làm gì phá hỏng sự tình, nhưng là phụ thân tạo áp lực quá nhiều cũng sẽ kích thích nàng phản nghịch tâm, coi như nguyên bản không phải nghĩ làm chuyện gì cũng muốn cả chút chuyện ra. Mỗi đến loại kia thời điểm, cha nàng đều sẽ ra pháp hầu hạ, ý đồ đưa nàng biến thành trong lòng mình bé ngoan bộ dáng. Bất quá, ngươi hẳn không phải là chỉ thích nữ nhân đi. Nếu như không phải, sau đó ngươi lại cảm thấy loại sự tình này sẽ để cho ngươi rất khổ não lời nói, không bằng ngươi liền thử để xuống đi, về sau nhìn xem hội sẽ không gặp phải thích nam. Thẩm Điềm cuối cùng nói một câu nói như vậy, tính toán, Khánh An thốt ra, ai, không có gì, sớm một chút nghỉ ngơi đi, còn có cảm ơn ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, ta nhất định sẽ hào hào nghĩ rõ ràng. Cảm giác nói không ra lời, Khánh An luôn cảm giác mình muốn xong. Cúp điện thoại, nằm xuống, nhắm mắt lại, ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà những cái kia phức tạp đến để cho người ta khó mà chống đỡ đồ vật nhưng vẫn là một lứa lại một lứa từ trong đầu thổi qua. Được rồi, ngủ đi. Hôm sau, Khánh An dậy thật sớm về sau, liền cùng Úc Hữu Ninh cùng Triệu Hân cùng một chỗ đi uống trà sớm. Tinh xảo xinh đẹp lại hoa văn trồng chất điểm tâm cùng món ăn nhìn qua cũng làm người ta rất có muốn ăn. Chuyển món ăn, tiểu ca đem một chút đồ ăn mang lên sau cái bàn, hơi cười nói câu. Mời chậm dùng, về sau, liền rời đi. Triệu Hân cho mình múc thêm một chén cháo nữa về sau, phóng tới trước mắt về sau nhìn về phía Khánh An. Khánh An à, ngươi nói qua yêu đương không có. Khánh An không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi chính mình cái này vấn đề, có chút giật mình, sau đó lắc đầu. Làm sao, không có để ý, Triệu Hân lại hỏi. Khánh An chỉ có thể gật đầu, đều không có hứng thú gì. Ngươi thích cái nào chủng loại hình đây này? Triệu Hân tiếp tục hỏi. Úc Hữu Ninh nhịn không được nói. Mẹ, ngươi làm sao đột nhiên đối với người ta đời sống tình cảm thấy hứng thú? Thân làm trưởng bối, ngẫu nhiên quan tâm một chút tiểu bối, không được a? Triệu Hân nói xong, húp cháo. Khánh An nắm vuốt đũa cười xấu hổ lấy. Ta nghĩ ta có thể là cái độc thân chủ nghĩa người. Độc thân chủ nghĩa, cái này nghe quái quen tai. Vậy ai, à Úc Tử cũng đã nói. Các ngươi người trẻ tuổi làm sao đều động một chút lại thích đem độc thân treo bên miệng đâu. Triệu Hân kẹp đến khối xương sườn, sau khi nói xong, liền chậm rãi ăn. Khánh An cùng Úc Hữu Ninh liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mình an tĩnh ăn đồ vật. Nói đến, lần trước ta giúp nàng đang tính mệnh lưới tính một quẻ tới. Triệu Hân cầm khăn tay lau lau môi, sau khi để xuống lại tiếp tục nói. Ân, sau đó thì sao, Khánh An có chút hiếu kỳ. Cấp trên nói, nàng về sau đối tượng hẳn là một cái rất có mị lực người. Bất quá không thích làm quan hệ nhân mạch, cái này cháu còn rất uống ngon. Triệu Hân cầm thìa tại trong chén dao động dưới tiếp tục. Ta liền suy nghĩ a, bên người nàng nam, giống như xác thực không có một cái là này chủng loại hình. Phần lớn đều thật biết giao tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đoán mệnh loại vật này, nói đến cũng không cho phép. Rốt cục ngay cả Triệu A Di cũng bắt đầu đề xuất những chuyện này sao? Khánh An đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Mẹ, có nhiều thứ thật không vội vàng được a, ta hiểu ngươi làm vì mẫu thân. Úc Hữu Ninh nhịn không được buông đũa xuống. Ngươi lý giải cái gì a? Triệu Hân có chút nhíu mày. Ta biết các ngươi những người tuổi trẻ này a, ngày ngày ngay tại trên mạng ói cái rãnh chúng ta những này lão cổ đồng. Nói suốt ngày liền biết thuốc cưới, nghỉ về nhà Tết nhất đều không thanh tịnh. Ta cũng không có ói cái rãnh qua. Úc Hữu Ninh vội vàng nói. Ta cũng, Khánh An lời nói vừa đến bên miệng phát hiện Triệu Hân ngẩng đầu nhìn chính mình, vì vậy đành phải yếu ớt nói câu. Không phải thường xuyên ói cái rãnh. Làm trưởng bối, đối với vãn bối khẳng định là sẽ khá quan tâm. Nhất là đối với mình hài tử, dù sao ai không hy vọng tại sinh thời có thể nhìn thấy con cái của mình có cái hạnh phúc kết quả đây. Nhưng ta cũng không hiểu nhiều lắm những cái kia thúc đến đặc biệt lợi hại gia trưởng là nghĩ như thế nào. Thúc ra đồ vật thật đối với hài tử được chứ. Trời mới biết đâu, Triệu Hân sau khi nói xong, còn nhìn xem Úc Hữu Ninh ha ha cười dưới. Ta cho tự do của ngươi thật nhiều a, cũng liền ngẫu nhiên hỏi một chút mà thôi, sau đó, có cái nào tiểu hòa tử không sai đâu, ta cũng chỉ là đề nghị ngươi có thể đi cùng hắn chỗ một chút mà thôi. Nhưng trên thực tế ta có nghiêm ngặt bức ngươi làm qua cái gì sao? Triệu Hân kẹp lấy điểm tâm, hỏi Úc Hữu Ninh. Úc Hữu Ninh lắc đầu. Không có, ngay sau đó Triệu Hân cười còn nói. Đừng coi ta là thành trò chơi gì bên trong cần đánh giết lơ boss, ta không có đáng sợ như vậy. Cho nên, về sau nếu là yêu đương cái gì cũng có thể cùng ta nói một chút. Ta chỉ sẽ giúp ngươi để ý gặp, không phải sẽ giúp ngươi làm quyết định. Mẹ, ngươi hôm nay thế nào? Úc Hữu Ninh rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng. Không chút nghĩ cái gì thì nói cái đó mà thôi. Ngươi cho rằng ta là ngươi cái gì đều không cùng ta nói sao? Triệu Hân trong giọng nói lộ ra nồng đậm khinh bỉ. Nàng có cái gì giấu giếm ngươi sao? Khánh An đột nhiên hiếu kỳ. Ta hoài nghi nàng ở bên ngoài có chó. Triệu Hân không biết nên nói thế nào, liền theo miệng nói một câu như vậy. Mẹ, những màng lưới này từ không cần loạn dùng có được hay không? Úc Hữu Ninh uống vào trà đều hơi kém bị mẹ của nàng cho đánh phun ra. Câu nói kia là hoài nghi bạn lữ xuất quỷ ý tứ. Như vậy à, ta khả năng cùng khác từ nhi mơ hồ. Triệu Hân sửng sốt 2 giây. Cho nên, A Di, ngươi nghĩ biểu đạt có ý tứ là không phải, ngươi hoài nghi nàng ở bên ngoài yêu đương, sau đó không nói cho ngươi đây. Khánh An hỏi cái này lời nói lúc tâm tình phương diện có thể nói là vô cùng phức tạp. Úc Hữu Ninh kỳ thật tại cùng người yêu đương, chỉ là nàng một mực giấu giếm mọi người. Kết quả không cẩn thận liền bị mẹ của nàng cho phát hiện manh mối gì, cho nên nàng mụ mụ hôm nay mới có thể quanh co lòng vòng nói những này. Khánh An đột nhiên có chút nổ, nhưng là mặt ngoài vẫn còn muốn mỉm cười. Làm sao có thể, ta không có a. Úc Hữu Ninh cũng muốn nổ. Triệu Hân phát hiện chính mình tựa hồ đem ý nghĩ của mình cho truyền đạt sai lầm. Vì vậy, Triệu Hân còn nói, dù sao ta hôm nay muốn nói chính là có nhiều thứ, không cần như vậy che giấu. Ta không phải như vậy bất cận nhân tình người cũng sẽ không hạn chế ngươi phải cứ cùng loại người nào yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giàu có cũng tốt không giàu có cũng được đều dễ nói, chỉ cần là người là được rồi. Úc Hữu Ninh nghe xong, muốn nói chút gì, lại không biết nên nói cái gì cuối cùng đành phải nói. Điểm này ngươi vẫn là có thể yên tâm, bất kể nói thế nào ta người này vẫn là rất bảo thủ, nói yêu thương lời nói, đương nhiên vẫn là cùng người nói chuyện. Mà ngồi ở bên cạnh Khánh An, trên thân sớm đã phủ lên tầng kỳ kỳ quái quái khí chàng. Cho nên, ngươi yêu đương, Khánh An cắn môi dưới, sau đó quay đầu nhìn về nàng. Ta không, cách chương.